Linh Hoàng nhẹ nhàng cất tiếng. Nhân tộc chủ động mở ra chiến tranh, xâm nhập Thiên Uyên giới vực. Ta dường như thấy được thượng cổ đang trở về, thấy được nhân tộc một lần nữa sát lục chư thiên, nhất thống chư thiên. Ta không thích, cũng không muốn. Thủa thượng cổ, nhân tộc xâm nhập linh giới, giết chóc vô số, giết còn dần linh tộc ta để luyện đan luyện dược, rèn đúc binh khí. Linh khí cỏ cây núi sông của chúng ta đều là bảo vật trong mắt nhân tộc. Người nói xem, ta nên lựa chọn ra sao? Thực thế thủ hoàng thở dài. Cũng đúng, nói không rõ được ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Linh hoàng tham chiến có vẻ cũng là chuyện nên làm. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc xác thực đã làm qua những chuyện như vậy. Điều này không cách nào phủ nhận. Từ đó xem ra nhân cảnh không dễ thủ. Thực thế thủ hoàng vốn tới để ngăn cản Long Hoàng. Hiện tại, ông lại bị Linh Hoàng cầm chân. Không chỉ như vậy, và lúc này linh giới lại có thêm 20 vị vô địch đang trên đường tiến về phía nhân tộc. Linh Hoàng tới trước một bước mà thôi. Nếu tham chiến, vậy thì sẽ không có lựa chọn nào khác. Thực thế thủ hoàng vùng vẫy một hồi, một lát sau ông đã hạ quyết định. Ở thực thiết thú giới, những từng tồn cường giảm mạnh mẽ phá giới lao đến. Nếu đã lựa chọn, vậy thì tham chiến đi. Thực thiết thú tộc cử không nhiều vô địch ra trận, chỉ hơn 10 vị. Thế nhưng đã nhiều hơn so với số lượng tin đồn rồi. Nghe nói bộ tộc này đã sắp không còn vô địch, hiện tại lại có hơn 10 vị xuất hiện. Bên kia Ma Hoàn thở dài. Đến thời khắc vạn tộc phân chia rồi ư? Thực thiết nhất tộc hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Hiện tại, dù nhân tộc thật sự chiếm ưu thế, một khi đến kỳ hạn ngàn năm, quỷ tắc buông lỏng, nhân tộc có thể chống cự được sao? Kẻ thức thời mới là tràn tuấn kiệt. Thực thiết nhất tộc truyền thừa vô số năm lại muốn chôn vùi trong lần triều tịch này ư? Đúng là bây giờ nhân tộc không tệ, nhưng mà cũng chỉ là bây giờ mà thôi. Một khi quy tắc của chư thiên vạn giới buông lỏng, cường giả thượng giới có khả năng thảm chiến. Khi đó hợp đạo giáng lâm, nhân tộc còn có được mấy hợp đạo? Có khi còn chẳng có một ai. Dù cho còn sót lại mấy vị từ triều tịch thứ 9 thì mấu chốt là đã nhiều năm như vậy, thượng giới cũng không phải không có chiến đấu. Những hợp đạo sót lại của nhân tộc có lẽ đã sớm bị giết. Dù cho không chết thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Nhân tộc chỉ là một chiếc thuyền lớn sắp chìm. Các đại tộc thần ma tiền lòng mình, ai mà không có mấy vị hợp đạo ở thượng giới? Thực thiết thủ hoàng yên lặng. Linh Hoàng thì lại nói khẽ. Thực thiết, vì một tên tổ vũ, vì một nhân tộc biết 72 đúc mà người thật sự không để ý tới sống chết của tộc người. Hiện tại, tiêu giao tự tại không phải tốt lắm mà. Nhất định cứ phải khôi phục thượng cổ để nhân tộc thống nhất trừ thiên làm gì. Biến chúng ta thành lương thực cho nhân tộc người mới vừa lòng. Hiện tại, không tốt hơn sao? Lựa chọn nhân tộc cũng là bởi vì tổ vũ. Thực thiết thủ hoàng dầu dĩ nói. Tộc ta từ thượng cổ đến nay đã có giao hảo với nhân hoàng. Nhân tộc và tộc ta giữ quan hệ tốt vô số tháng năm. Đây cũng không phải chỉ bởi vì một mình tổ vũ. Đây là thời khắc phải lựa chọn đội ngũ. Lựa chọn sai vạn kiếp bất phục. Cuối cùng, thực thiết thủ hoàng vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Ông nhìn về phía bốn phương, không bày ra dáng vẻ ngu ngơ nữa mà trầm giọng nói. Chư vị, từ sau khi triều tịch chi biến lần thứ nhất kết thúc, nhân tộc đã không còn truy cầu xưng bá chư thiên. Triều tịch thứ hai bắt đầu, nhân tộc đa phần vẫn lập phòng ngự, là do các vị ép nhân tộc không thể không nhấc lên cuộc chiến chư thiên. Nếu từ triều tịch thứ hai, các vị đồng ý với nhân tộc thành lập liên minh chư thiên, chúng sống hòa bình với nhau. Long Hoàng cười nhạo ngắt lời. Ngây thơ, dã tâm của nhân tộc chưa từng hủy diệt, cái gọi là liên minh chẳng qua chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Nhân tộc từ trong xưởng cốt chính là bản chất tham lam, mà muốn cướp đoạt hết thảy, chẳng qua là thực lực của chúng không đủ mà thôi. Nếu thực lực mạnh mẽ, chắc chắn chúng sẽ còn làm đến mức độ như thủa thượng cổ. Chuyện này không có cách nào nói rõ, ai cũng có lý. Vạn tộc lo lắng nhân tộc cho tàn lại cháy nên mới lần lượt bức bách, một khi mở ra trừ thiên chiến trường sẽ chủ động xâm nhập nhân cảnh để khai chiến. Nhân tộc không thể không phản kích. Nhân tộc đã từng đưa ra ý kiến thành lập liên minh, không chỉnh chiến nữa, thế nhưng không có một ai tin. Về phần nhân tộc có thất lòng hay không thì người năm đó đều đã chết. Ai biết có phải chỉ là kế hoãn binh hay không? Đến lần triều tịch thứ 10 này, mọi chuyện kỳ thật đã thành một loại tín niệm, nhất định phải đánh nhân tộc. Mà nhân tộc cũng biết rõ bản thân không thể nói rõ lý lẽ, vì vậy chỉ có thể phản kháng. Tứ đại hợp đạo cảnh xuất hiện, Long Hoàng lạnh lùng nói. Nếu thực thiết ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian hơn nữa. Giết, để xem đám chấn thủ này khi tử linh bạo động, bọn hắn còn có thể chống đỡ bao lâu. Trong nháy mắt, Đại chiến bùng nổ, đến bây giờ cũng không cần thiết nói thêm gì nữa, đều là hợp đạo cảnh, ý chí ai nấy đều rất kiên định, đã lựa chọn thì sao có thể dễ dàng buông tha. Bây giờ nội bộ nhân cảnh đang chinh chiến trong ngoài giáp công, bỏ qua lần này để cho toàn bộ nhân tộc rút về củng cố phòng ngự của nhân cảnh, khi đó mới đến đánh thì cái giá phải trả sẽ càng lớn. Cùng lúc đó, bên ngoài thiên uyên giới, thần hoàng, thiên cổ buông xuống, một lát sau giám thiên hầu cũng đến, tam đại hợp đạo đỉnh cấp đều có mặt, cộng thêm thiên uyên bán hoàng ở bên trong thì có trọn vẹn 4 vị, bên kia cũng 4 vị, cả thầy lên tới 8 vị hợp đạo. Giờ phút này, hư không bị xé nứt, một cục lông lớn lén là lén lút như tên trộm mà theo dõi bọn hắn. Thiên cổ đạm mạc nói, bánh nhân đậu, nếu người nhúng tay thì hôm nay chúng ta sẽ chém người trước. Ba vị hợp đạo chỉ phút chốc đã hiện lên ở ba phương, đều là cường giả nên một mình bánh nhân đậu cũng khó lòng hơn được giám thiên hầu cùng thiên cổ. Huống chi còn có thần hoàng không hề yếu ở đây. Giờ phút này y chỉ có một mình, bánh hấp đã đi nhân cảnh rồi. Không bằng giết y trước. Thần hoàng đề nghị, bánh nhân đậu tiền bối chính là đồng minh kiên định của nhân tộc. Thừa dịp hiện tại, một vị khác không có ở đây, giết y đi cũng coi như giải quyết phiền toái lớn. Lời này vừa nói ra, ba vị hợp đạo xích lại gần hơn. Hiện tại thật ra là thời cơ giết bánh nhân đậu tốt nhất. Dù thiên uyên bán hoàn thật sự bị giết thì chỉ cần giết được bánh nhân đậu cũng xem như không lỗ. Trong cái khe, bánh nhân đậu hơi rút lui. Y đã cảm nhận được mối nguy cực kỳ mãnh liệt. Y rất mạnh, rất cổ lão, nhưng dù y mạnh hơn thì cũng không thể là đối thủ của ba vị hợp đạo đỉnh cấp. Mà những vô địch bọn họ mang tới giờ phút này đang cưỡng ép tiến đánh giới vực, mong muốn đánh vỡ một lỗ hổng giúp thiên uyên bán hoàng thoát ra. Không có ngăn trở, một khi giới vực bị phá vỡ, thiên uyên bán hoàng thoát ra được thì lần này nhân tộc sẽ hoàn toàn thất bại. Giết nhiều vô địch cũng vô dụng, hợp đạo mới là uy hiếp lớn nhất. Bánh nhân đậu lâm vào trong khó khăn. Làm sao bây giờ? Mình nên đi sao? Không đi, ba vị hợp đạo ở đây sẽ có thể hợp lại phá vỡ thiên uyên giới. Bánh nhân đậu trầm giọng nói. Đừng đánh ta, các người không thể phá thiên uyên giới được, tử linh sẽ tràn ra ngoài. Một khi đánh vỡ thiên uyên giới thì tất cả mọi người đều sẽ bị quỷ tắc trừng phạt. Thiên cổ khẽ cười. Không sao, nghị viên lệnh vẫn có thể vận dụng mấy lần, áp chế một thoáng, đánh giết nhân tộc, ép tử linh chạy về rồi phong tỏa lại, hết thầy đều sẽ bình phục. Bánh nhân đậu hơi xoắn xuýt. Cũng đúng nha, chẳng phải là lần này nhân tộc quá vọng động rồi. Tiếp tục như thế thì sẽ hết sức phiền toái. Đám đại tần vương sẽ bị vây khốn, thậm chí là bị giết. Không ra ngoài, ai cũng có thể cảm nhận được tử linh bạo động trong thiên uyên giới. Không sớm thì muộn sẽ bị tử linh giới và quỷ tắc chi lực giết chết. Mà nếu ra, bên ngoài có một đống hợp đạo và rất nhiều vô địch bao vây thì họ cũng phải xong đời. Một khi mình rút đi, thiên uyên bán hoàn lại chạy ra được. Tứ đại hợp đạo chung sức, nhân tộc sẽ thật sự bước vào đường cùng. Chủ động xuất kích đúng là rất tốt, nhưng cũng phải xem thực lực mới được. Bánh nhân đậu hết sức xoắn xuýt. Mắt thấy tam đại hợp đạo vây tới muốn cản đường lui của y. Y đang chuẩn bị rời đi, dù có ở lại đây rồi bị vây giết thì cũng không thể thay đổi cái gì. Mà ngay một khắc này hư không khẽ rung động. Một sự tồn tại mạnh mẽ xé rách hư không lao tới. Cực kỳ cao lớn. Thái cổ cự nhân. Đây là một tôn thái cổ cự nhân. Vương của chủng tộc này chính là thái cổ cự nhân vương. Đám thiên cổ biến sắc. Giờ phút này tầng cường giả cao lớn kia bước từng bước đạp không, thành âm nặng trĩu chấn động thiên địa. Chủ thiên tề, bổn vương đến rồi. Vị này cũng là hợp đạo, ông vừa xuất hiện liền lạnh lùng nói. Thiên cổ, các người muốn khai chiến thì bổn vương phụng bồi. Thiên cổ hơi ngoài ý muốn. Sao người lại tới đây? Đứng đầu thái cổ cự nhân tập là vương chứ không phải là hoàng. Bộ tộc này không có hoàng, thế nhưng đối phương là hợp đạo. Thái cổ cự nhân vương nhàn nhạt đáp. Bồn vừa muốn đến, tự nhiên liền tới thôi. Thần hoàng cũng rất kinh ngạc. Lần triều tịch trước, thái cổ cự nhân tộc các người cũng từng vây công nhân tộc. Người đang nghĩ gì vậy? Bọn họ cảm thấy rất bất ngờ nên nói nhiều vài lời. Không phải là bởi vì đối phương quá mạnh, chọn đội là chuyện rất bình thường. Nhưng thái cổ cự nhân tộc trong lần triều tịch trước là một trong vạn tộc đã vây công nhân tộc. Trận chiến cuối cùng quyết chiến với Bách Chiến Vương, thái cổ cự nhân tộc cũng đã tham dự. Nhưng lần này thế mà họ lại lựa chọn đứng về phía nhân tộc, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thực tiết tộc thì không nói làm gì, bộ tộc này trước kia đã không tham chiến, một mực giữ vai trò trung lập, hiện tại tham chiến thì mọi người cũng không quá ngoài ý muốn. Nhưng thái cổ cự nhân tộc lại vượt qua dự đoán của họ. Mưu đồ gì chăng? Tín ngưỡng ư? Nực cười. Nếu là vì tín ngưỡng thì lần triều tịch trước đã về công công nhân tộc. Về chuyện khẩm sừng hoàng cũng chỉ là bởi vì thái cổ cự nhân tộc tự nhận mình là truyền thừa xa xưa, cao hơn thượng cổ. Từ thái cổ truyền thừa tới, khi đó không có hoàng. Thái cổ cự nhân tộc lại vẫn luôn tự nhận là thế lực thái cổ mà không phải là thượng cổ. Cho nên, bọn họ mới gọi là thái cổ cự nhân tộc. Điều này không có quan hệ nhiều với nhân tộc, cho nên tất cả mọi người thật sự rất bất ngờ. Có liên quan đến chủ thiên tế. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy, thái cổ cự nhân vương lại không nói thêm gì. Trong tay ông xuất hiện một cây rìu lớn, từng bước một đi tới. Các vị vẫn nên chờ nhân tộc và thiên uyên tộc quyết ra thắng bại rồi nói sau đi. Dựa vào các người sao? Thiên cổ cười hỏi. Người khổng yếu, bánh nhân đậu cũng khổng yếu, nhưng các người có thể ngăn được chúng ta ư? Thêm ta nữa thì thế nào? Ngày một khắc, lại có một vị cực kỳ cường hãn từ trong hư không ra mặt. Không gian cổ thú tộc. Thiên cổ chấn động nhìn về phía nhân vật đã hóa thành hình dạng lão nhân mới tới, trầm giọng nói. Người cũng muốn đứng về phía nhân tộc. Hậu duệ không khẩm tộc người đã trộm chí bảo của ta. Ta nề mặt của người nên cũng không quan nhiều. Ta cứ tưởng rằng người sẽ thức thời. Không ngờ, người lại làm ra lựa chọn ngu xuẩn như thế. Thái cổ cự nhân tộc, thực thiết tộc, khẩm gian cổ thú tộc, ba đại cổ tộc thế mà đều lựa chọn nhân tộc. Không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là không thể tin được. Nhân tộc đã rời vào trạng thái sắp sụp đổ. Triều tịch thứ 9 chọn lựa như vậy thì mọi người còn có thể hiểu được. Nhưng lần này thì thật không thể nào hiểu nổi. Triều tịch thứ 9, Bách Chiến Vương quá mạnh, mọi người chọn như thế là chuyện bình thường. Lần triều tịch này thì sao? Nhân tộc không có lấy một vị hợp đạo, còn lựa chọn như vậy chẳng phải là muốn chôn cùng nhân tộc. Muốn chết ư? Giờ khắc này dù là giám thiên hầu thì cũng không có cách nào lý giải. Y nghi ngờ nói. Vậy không, ta không thể nào hiểu được lựa chọn của người. Lão nhân bình tĩnh đáp. Không có gì khó hiểu cả. Nhân tộc đúng là rất bá đạo, hung hăng cản quấy. Thế nhưng nhân tộc tồn tại thì cổ tộc chúng ta mới có thể tồn tại. Nhân tộc bị diệt, các người sẽ không còn kiêng kỵ, không có đối thủ. Ta cảm thấy chúng ta sẽ bị diệt sạch càng nhanh. Lão nhìn về phía mấy người nói khẽ. Nhân tộc bá đạo nhưng nhân tộc cũng rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi họ tiến vào giới vực sẽ không chịu sức áp chế. Do đó họ sẽ không phá giới mà chiến. Các người thì khác. Một khi phân ra thắng bại, các người thắng thì chính là kẻ có lợi nhất. Vì thủ phục chúng ta, vì để áp đảo trừ thiên, lại chịu lực lượng áp chế của giới vực. Ta nghĩ đó sẽ là ngày giới vực của vạn tộc bị các người phá diệt. Nhân tộc mạnh thì mạnh, thế nhưng cũng bởi vì đặc thù cho nên năm đó dù cho họ thống nhất trừ thiên, nhưng kỳ thật không hề phá giới, họ hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Dù sao họ đi vào cũng chẳng phải chịu áp lực, vậy thì bận tâm nhiều làm gì. Thế nhưng một khi tiền ma thần thắng lợi, khi đó vì để nhất thống trừ thiên, sợ rằng họ sẽ phá giới. Chỉ cần không bị phá giới vực, cho dù cường giả thần phục nhân tộc thì cũng còn có cơ hội sinh tồn. Phá giới, vậy thì phải lang thang phiêu dạt khắp trừ thiên, không sớm thì muộn cũng sẽ bị diệt tộc. Lý do như vậy khiến thiên cổ nhíu mày. Vậy không, người dùng thứ không thể xác định trong tương lai để đưa ra quyết sách. Tương lai luôn luôn không thể xác định mà. Lão nhân đạm mạc cất lời. Nhân tộc có bị diệt hay không cũng chưa thể xác định. Thế nhưng ta có thể chắc chắn một điểm. Dù nhân tộc thắng thì nơi nào nên như thế nào vẫn giữ nguyên thế đó. Tộc ta thần phục, tối thiểu sẽ không bị tận diệt. Nhưng nếu tộc người thắng, ta nghĩ đó có thể là ngày chết của ta, là ngày hủy diệt của không gian cổ thú tộc. Nực cười. Thiên cổ lạnh lùng nói. Người quá nực cười. Sao lại dùng lại lý do này để lựa chọn nhân tộc? Không, không buồn cười chút nào. Lão nhân bình tĩnh nói. Bởi vì ta biết, tộc ta không có thực lực tranh bá trừ thiên. Tộc ta quá ít, dù ở thượng giới thì cũng không còn nhiều. Vạn giới này không phải là của chúng ta, mà là của đại tộc như nhân thần ma tiền lòng. Bởi vì các người có số lượng nhiều, sinh sôi nhanh. Nhân tộc sinh sôi nhanh nhất, thần ma tiền cũng gần như vậy. Lòng tộc tuy chậm hơn chút nhưng số lượng cũng không ít, mà chúng ta thì lại quá thừa thớt. Số lượng quá ít, không thể xưng bá trừ thiên. Nhân tộc thắng cũng tốt, thần ma thắng cũng được. Không gian cổ thú tộc sẽ không thể trở thành bá chủ, nhưng mà nhân tộc thắng lợi, họ không chịu lực áp chế nên sẽ không phá giới. Chỉ một điểm này đã đủ cho lão làm ra lựa chọn. Thiên Cổ không nói gì, lỡ nhìn về phía ba vị cường giả đối diện, nhất thời không lên tiếng nữa. Những người này trước đó có lẽ đã có thảo luận với nhân tộc, bằng không thì họ sẽ chẳng thể xuất hiện nhanh đến vậy, cũng sẽ không đưa ra lựa chọn kiên định ngay lập tức. Lão hít sâu một hơi, hỏi: Đại chủ vương, tìm các người à? Ý thuyết phục được các người rồi. Phệ Không và Thái Cổ Cự Nhân Vương đều không đáp lời. Người đoán xem. Thiên Cổ bật cười, thực sự là khiến người ta phải kinh ngạc. Nhân tộc không hổ là đại tộc từng xưng bá chư thiên, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dù cho sắp sụp đổ thì vẫn có thể thuyết phục một vài hợp đạo, một vài cổ tộc ra sức vì bọn họ. Thiên Cổ thở dài, xem ra hôm nay chư thiên vạn tộc có lẽ đều đã có lựa chọn. Các vị đạo hữu, không biết các người lựa chọn như thế nào? Hôm nay đã xuất hiện 14 vị hợp đạo, nơi này có 6 vị, lối vào nhân cảnh 6 vị, trong nhân cảnh và thiên uyên giới đều có 1 vị. Đa số hợp đạo của chư thiên vạn giới đều đã đi ra, ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Bất quá còn có vài vị chưa xuất hiện, tỉ như Mệnh Hoàng, Phượng Hoàng, Thiên Linh Viên Hoàng, Kim Sĩ Đại Bàng Hoàng, Hống Hoàng. Cổ tộc có không ít hợp đạo, thế nhưng lại không có nhiều vô địch. Cho nên bình thường, cổ tộc đều chỉ tự vệ. Một vị hợp đạo tọa trấn bản giới, đại bộ phận cũng có thể tự vệ. Có chủng tộc nhiều vô địch nhưng lại không có hợp đạo, tỉ như Ngũ Hành tộc, bộ tộc này không hề có hợp đạo cảnh. Thiên Cổ thở dài một tiếng, giờ khắc này trong tiền giới lại có mấy tôn cổ lão tỉnh lại từ cơn ngủ say. Không phải hợp đạo thế nhưng họ đều là vĩnh hằng cửu đoạn. Vài vị cường giả đều cũng tấp bay tới bên này. Không chỉ như vậy, trong thần giới cũng có mấy tôn cổ lão vĩnh hằng cửu đoạn bay ra khỏi thần giới. Hợp đạo và vĩnh hằng cửu đoạn dĩ nhiên sẽ có khoảng cách, thế nhưng nếu nói là khoảng cách rất lớn thì cũng chưa hẳn. Một hợp đạo đánh lại 3-5 vị còn được, nhiều hơn nữa thì không xong rồi. Tỉ như Thiên Nguyên Bán Hoàng đánh lại Đại Tần Vương và Đại Chủ Vương sẽ rất khó. Dĩ nhiên, hai vị này đều là sự tồn tại cường đại có thể đơn đấu với vô địch cửu đoạn, chính là kiểu một mình có thể đánh lại mấy người. Nhưng mà đám cổ lão còn sống sót của đại tộc như Tiền Thần thì cũng không phải là kẻ yếu. Nếu nhân tộc có thể dây dưa với hợp đạo, vậy thì vĩnh hằng cửu đoạn sẽ ra sao? Cổ tộc cũng không có nhiều vô địch. Nếu mà nhiều hơn 10 vị thì đã coi như cường tộc. Chính bởi vì số lượng thừa thớt nên mới là cổ tộc. Không chỉ như vậy, trong khoảnh khắc khi cường giả này bay ra, trong hư không một tiếng phượng gáy chuyển đến. Sau một khắc, một tôn phượng hoàng cực kỳ cường hãn to lớn phá toái hư không vụt tới, rơi xuống bên cạnh nhóm Thiên Cổ. Rất nhanh, phượng hoàng hóa thành một vị phụ nhân nhìn về phía đối diện thở dài. Các vị đạo huynh đã có lựa chọn, ta cũng nên lựa chọn thôi. Phượng tộc không muốn đối địch với các vị đạo huynh, nhưng cũng không muốn nhân tộc lại quật khởi. Hôm nay, vị hợp đạo thứ 15 xuất hiện. Bên phía nhân tộc là 6 vị, vạn tộc là 9 vị. Số lượng vô địch cũng đông đảo hơn so với liên minh nhân tộc nhiều. Trong thiên uyên giới, Thiên Uyên Bán Hoàng cảm ứng được những khí tức ngoài kia. Giờ phút này, ông ta khẽ mỉm cười. Tóc tai ông ta bù xù như tổ quạ, một kề thước đánh cho Đại Tần Vương không ngừng thổ huyết. Ông ta vừa thở dốc vừa cười nói. Chủ thiên tế, người an bài không tồi, nhưng mà nhân tộc các người cuối cùng vẫn phải lật thuyền. Có bao nhiêu người sẽ nguyện ý lên thuyền cơ chứ? Bên ngoài có 7 vị hợp đạo, 4 vị là tới cứu Thiên Uyên Bán Hoàng, mà còn có hàng loạt vô địch đang trên đường tới. Bây giờ chỉ cần phá vỡ Thiên Uyên giới vực, ông ta giết ra ngoài thì những người này tuyệt đối sẽ không dám ra. Vậy thì chỉ cần vây chết bọn hắn ở trong Thiên Uyên giới. Cùng lắm thì phá diệt Thiên Uyên giới để đám nhân tộc này chôn cùng Thiên Uyên tộc. Đại chủ vừa ngửa đầu nhìn bầu trời nói khẽ. Phá vỡ Thiên Uyên giới ư? Người đang ở đây, bọn họ sẽ không dễ dàng phá vỡ. Người không phải chính là hạch tâm của bàn giới sao? Cho nên người không đi ra, họ sẽ không thể nhanh chóng phá giới được. Phải không? Thiên Uyên Bán Hoàng cười hỏi. Người thua rồi, người biết không? Thua. Đại chủ vương bật cười. Giờ khắc này khí tức của ý dần dần cường đại hẳn lên, càng ngày càng mạnh. Vốn ta còn nghĩ giết người rồi mới hợp đạo, hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Hiện tại xem ra hợp đạo rồi giết người, có lẽ cũng như nhau cả thôi. Khí thức triển thần đại chủ vương càng ngày càng cường đại, Thiên Nguyên Bán Hoàng biến sắc, y muốn hợp đạo ư? Nhân tộc còn có thể hợp đạo sao? Ông ta thì thào một tiếng, đại chủ vương bước từng bước một đi tới cười nói. Vì sao không thể? Chiến giả đạo chính xác là không dễ hợp đạo, nhưng ta đâu phải chiến giả. Ta là văn minh sư, ngươi có biết không? Ta không phải chiến giả. Và lúc này trên đỉnh đầu y có một viên thần văn vô cùng đặc thù, giống như là do vô số thần văn hội tụ lại, giống như chỉ là một viên thần văn duy nhất. Thần văn đó đang xoay quanh, hấp thụ lực lượng vô tận, càng ngày càng cường đại. Thuận nhìn vẫn là thần văn nhật nguyệt nhưng lại không giống bình thường, khí tức quá mạnh. Đại chủ vừa bước từng bước về phía Thiên Uyên Bán Hoàng, mà bốn phía vô địch nhân tộc cũng đã sắp sửa hủy diệt hết đám cường giả Thiên Uyên tộc. Hàn loạt vô địch đang vây giết vài vô địch Thiên Uyên còn lại. Cứ tiếp tục như thế rất nhanh liền có thể giết hết. Mà bây giờ họ đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giết vô địch còn lại cũng sẽ không xuất hiện tổn thất. Dùng cái chết của ba vị vô địch làm đại giá để hủy diệt Thiên Uyên tộc xem như là đã kiếm lợi lớn. Chỗ dựa lớn nhất của Thiên Uyên tộc chính là vị bán hoàng này, mà giờ đây ông ta cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Thiên Uyên Bán Hoàng biến sắc, đại chủ vườn thật sự sắp tấn cấp, gia hỏa này vốn đã khó dây dưa. Một khi thật sự tấn cấp, 89/10 Thiên Uyên Bán Hoàng sẽ không phải là đối thủ của đại chủ vườn, chỉ sợ thật sự sẽ vẫn lạc. Muốn giết ta ở? Nằm mơ đi! Thiên Uyên Bán Hoàng khẽ quát một tiếng, ý chí lực bao phủ bốn phương, trong hư không lan tràn tử khí. Ông ta đánh ra một viên nghị viên lệnh, bản thân thì trốn chạy ngay lập tức, không thể tái chiến, cái tên kia mà tấn cấp thật thì ông ta phải chết. Phía sau đại chủ vương cấp tốc đuổi theo, đại tần vương cũng kéo thân thể bị trọng thương cấp tốc phá không, đâm ra một thương, lúc này mà để cho người chạy thì còn ích gì. Mà Thiên Uyên Bán Hoàng đã mặc kệ hết thảy những thứ này, dù đại tần vương đánh tới thì cũng lấy cứng trọi cứng. Phía sau lưng ông ta bị thương khí chủng kích, khiến cho máu thịt bẻ bét nhưng ông ta cũng mặc kệ. Đại chủ vương đem đến uy hiếp quá lớn, mà giờ khắc này đại chủ vương lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện trước mặt Bán Hoàng, vô thành vô tức vỗ ra một trường. Thiên Uyên Bán Hoàng đánh ra một thước, đánh cho đại chủ vương thoáng rút lui. Ông lại lần nữa cấp tốc trốn chạy. Ba người không ngừng loạn chiến giữ hư không. Càng ngày càng tới gần lối đi bây giờ đã mở rộng cấm chế. Cấm Thiên Vương thở hồn hển, đánh giết vô số nhật nguyệt cũng khiến gã bị thương không nhẹ. Mà giờ phút này thấy ba người hướng về bên này thì gã thoáng biến sắc. Thành âm đại chủ vương chuyển đến, phong tỏa lối đi, Cấm Thiên, ngăn hắn lại. Về mặt Cấm Thiên vương biến hóa, vị này chính là hợp đạo cảnh. Đương nhiên quân lấy một lát thì vẫn có thể. Gã mau chóng bày ra đại trận cấm chế, dựa vào đại trận cũng có thể giam cầm lối đi một hồi. Cấm Thiên vương cắn răng quát, được. Thiên Nguyên Bán Hoàng cắn răng, khí tức của đại chủ vương đuổi theo phía sau càng ngày càng mạnh, ông phải chạy nhanh thoát đi mới được. Mà những vô địch Thiên Uyên khác đều đã sắp bị giết hết. Chờ đợi thêm chút nữa, gần 30 vị vô địch nhân tộc vây giết tới. Ông ta sẽ phải chết, không còn nghi ngờ. Thiên Uyên Bán Hoàng vung tay lên, trước mặt bỗng nhiên hiện ra một đầu tử linh. Ông ta lập tức dùng thuật Nazi né thoát khỏi nó. Tử linh mới xuất hiện ngay lập tức bị Đại Tần Vương theo sát về sau, theo quán tính đụng phải. Thân thể nó tức khắc chia nằm xẻ bảy. Mà sau một khắc, bốn phía xuất hiện càng nhiều tử linh. Thiên Uyên Bán Hoàng không ngừng Nazi. Càng ngày càng nhiều tử linh hiển hiện, mà chỗ nhân tộc cũng đang vây giết vô địch Thiên Uyên tộc cũng có tử linh hiển hiện, thậm chí có tử linh quân chủ bay tới từ chỗ xa, cười ha hả nói, chúng ta ra được rồi. Tử linh quân chủ đến rồi. Sau khi giới bích mở ra đã có tử linh quân chủ cảm nhận được mà chạy về hướng Thiên Uyên giới. Thiên Uyên Bán Hoàng cấp tốc trốn chạy, phía trước chính là nổ lối đi, mà trước mặt đại chủ vừa bỗng nhiên hiển hiện một tôn tử linh quân chủ. Đại chủ vương nhíu mày, thần văn trên đỉnh đầu y nhanh chóng bùng nổ, ầm ầm một tiếng áp chế chặt chẽ tôn tử linh quân chủ nọ trên mặt đất. Mà Thiên Uyên Bán Hoàng cũng đã đến được lối vào. Thiên Uyên Bán Hoàng đã chạy được đến được lối vào, phía sau đại tần vương đuổi theo xích sao, đâm tiếp một thương. Thiên Uyên Bán Hoàng quay người đánh trả, tiếng nổ vang chấn động, đại tần vương phải lui lại mấy bước. Ngay lập tức, Thiên Uyên Bán Hoàng bắt đầu chủng kích đại trận giam cầm. Đại chủ vương trấn áp tử linh kia xong cũng cấp tốc vọt đến, khí tức của y càng thêm cường đại hơn, thậm chí đã có phần vượt quá điểm giới hạn, mơ hồ có khí tức hợp đạo bùng nổ. Cùng lúc đó, trong lối đi, Cấm Thiên vương có hai lựa chọn, hoặc là sống chết ngăn cản, có lẽ có thể đợi được đại chủ vương đến, cùng lắm thì chết mà thôi, hoặc là từ bỏ lối đi. Thiên Uyên Bán Hoàng vì muốn thoát ra nên sẽ không liều mạng giết gã. Cấm Thiên Vương nhìn về phía đại chủ vườn đang đè ép tử linh quân chủ, rồi lại liếc mắt nhìn đại tần vương mới bị đánh lui, trọng thương thổ huyết, nhưng vẫn đang vươn mình tiếp tục truy kích. Trong chớp nhoáng này, nhân tính trong lòng gã giao chiến kịch liệt. Sau một khắc, một cỗ khí tức nhàn nhạt bùng nổ, mà vẻ mặt Thiên Uyên Bán Hoàng đang phá trận khẽ động, trong nhóm mắt nhìn về phía Cấm Thiên Vương. Sau một khắc, ánh mắt hai người giao nhau, Thiên Uyên Bán Hoàng lộ ra một vệt vui mừng. Khí tức gợn sóng này rất đặc thù, ông ta đã từng gặp một lần. là gã, lại có thể là gã. Sau một khắc, Thiên Huyền Bán Hoàng quát lên một tiếng lớn, đánh ra một cây thước dập theo những khí tức gợn sóng đặc thù kia. Cây thước màu chóng lao ra, 7-8 đại trận phòng cấm trong nháy mắt đã bị phá toái, hết thảy đại trận trong lối đi đã hoàn toàn bị phá nát. Cấm Thiên Vương thổ huyết bay ngược, thụ thường khẩm nhẹ. Thiên Huyền Bán Hoàng lại vui mừng quá đỗi, lối đi mở ra rồi, vài vị hợp đạo bên ngoài cũng đã có cảm ứng, có vẻ Thiên Huyền Bán Hoàng sắp thoát ra rồi. Nhân tộc vây giết thất bại, không giết Thiên Huyền Bán Hoàng, một vị hợp đạo giết ra, so sánh chiến lực sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Vốn nhân tộc chỉ yếu hơn một chút lại sẽ rơi xuống thế hạ phòng ngay tức thì. Lần này, nhân tộc chủ động xuất kích nhưng lại thất bại. Đây có lẽ là hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Thiên Huyền Bán Hoàng xuyên qua hư không dáng vẻ vui sướng vô cùng. Ông ta cũng mặc kệ Cấm Thiên Vương mà trực tiếp xuyên qua lối đi để trốn chạy ra ngoài. Nơi xa, đại chủ vườn thở dài một tiếng. Cơ hội cuối cùng rồi, cần gì chứ? Lời này không biết là nói cho người nào nghe. Cơ hội cuối cùng, rốt cuộc thì vẫn cho Cấm Thiên Vương một cơ hội chứ không trực tiếp chủ diệt. Người chỉ cần quấn lấy Thiên Huyền Bán Hoàng trong chốc lát, ngăn cản con đường ông ta trốn chạy. Nếu người chỉ đơn thuần nhằm vào đa thần văn hệ, có lẽ y sẽ nghĩ biện pháp vớt vát. Dù sao Diệp Bá Thiền cũng đã chết. Đại chủ vương vẫn luôn mang theo một chút hy vọng, nhưng mà cuối cùng Cấm Thiên Vương vẫn cổ phụ y. Vốn dĩ y định cho Cấm Thiên Vương một chút thể diện, dù sự tình đã chẳng còn cách nào giải quyết, khi đó gã có thể dùng danh anh hùng để chết đi. Nhưng mà lúc này y không muốn nữa, gã không xứng. Đại Việt Vương, Hồng Vương, Đại Lương Vương hy sinh chết trận, đó mới là anh hùng. Còn tên này thì không xứng. Phản đồ chính là phản đồ. Anh hùng mãi mãi là anh hùng. Đại chủ vừa nhìn Thiên Huyền Bán Hoàng đã độ không rời đi, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Mà khi ngày một khắc này, Thiên Huyền Bán Hoàng vừa muốn đi ra ngoài, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, ngây ngẩn cả người. Một vị hợp đạo lại đang ngây ngẩn ở thời điểm chạy trốn tìm đường sống, bởi vì lối đi trước mặt ông ta thế mà lại bị ngăn chặn. Không phải ngăn chặn, mà là cửa vào đã bị trách đi. Ông ta cứ như một kẻ đặc biệt xui xẻo, đang chạy trối chết lại thì lại đi lầm đường. Điều đó không có khả năng. Lối đi lẫn đường thẳng, ông ta cũng trực tiếp bay dọc theo lối đi. Lối đi này ông đã đi cả một đời, bay qua vô số lần, không có khả năng xuất hiện chuyện trạch đi. Chuyện này là không tưởng. Thiên Huyền Bán Hoàng thật sự choáng váng. Lối ra chân chính lại nằm ở một bên khác, hơn nữa còn cách tận mấy chục dặm. Ông muốn vượt qua đó cũng phải tốn một chút thời gian. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thiên Huyền Bán Hoàng điên cuồng. Rốt cuộc, chuyện gì đang diễn ra? Mà đúng lúc này, đại chủ vương khẽ cười nhìn về phía hư không giống như đang nhìn thấu giới bích. Xui xẻo nhỉ? Ta đoán được người sẽ xui xẻo, thế nhưng ta cũng không ngờ tới người sẽ xui xẻo thành cái bộ dạng này. Cửa vào lối đi, thế mà lại chạy. Đại chủ vương nở nụ cười sán lạn. Dám Thiên Hầu, người không sợ bị ta nhìn ra được sao? Đúng là vẫn có người không nhận ra được thật. Ý liếc qua Đại Tần Vương rồi nhìn lại Cấm Thiên Vương. Đúng vậy, bọn họ không nhìn ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy Thiên Huyền Bán Hoàng sắp đi ra ngoài, thế nhưng lại giống như chần chờ ở lối vào, không muốn ra ngoài nữa. Đại Tần Vương choáng váng. Vừa rồi ông còn hết sức phẫn nộ và tuyệt vọng, giờ phút này lại choáng váng. Làm sao vậy? Vì sao lại không chạy? Cấm Thiên Vương cũng biến sắc. Sao tên kia không chạy? Mà phía trên Thiên Huyền Bán Hoàng lại tuyệt vọng nổi giận gầm lên. Ai? Oanh! Đúng lúc đó một cỗ khí tức thảo thiên bay lên, thần văn trên đỉnh đầu đại chủ vương đột nhiên đại bạo, cường hãn khôn cùng. Trong nháy mắt, y xuyên qua hư không, xuyên qua lối đi, hiện lên ở trước mặt Thiên Huyền Bán Hoàng. Y nói khẽ, người cứ nhất định phải tham lam làm gì? Đắc tội với hai gia hòa có vận khí mạnh mẽ, người có thể sống được mới là lạ. Dám Thiên Hầu không quan tâm chuyện người có chết hay không? Y chỉ cần liệt thiên bảng. Lời của đại chủ vương còn chưa dứt, thần văn đã hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén vô biên, quân tử bội kiếm. Y cảm thấy bản thân mình vẫn tính là quân tử. Một thanh âm nhỏ xíu vang lên, không phải chém giết Thiên Huyền Bán Hoàng mà là một kiếm cắt đứt một đạo ô lưới ở trong hư không. Đúng vậy, vốn dĩ nó không tồn tại, giờ phút này lại chợt hiện ra, bị y dùng kiếm cắt đứt. Phốc! Thiên Huyền Bán Hoàng phun máu tươi, trong cơ thể âm tà quy tắc chi lực bỗng nhiên bạo động. Thân thể ông ta nổ bể ra, hai mắt trợn trừng nhìn đại chủ vương. Người quỷ tắc. Đại chủ vương cười nói, người tàn đạo rồi, quá yếu, người tàn cũng quá ít. Dẹt một tiếng, kiếm lệnh giết ra, tiếng nổ lớn vang vọng. Đại chủ vương đã chém vỡ đường lưới vô hình, Về mặt Thiên Nguyên bán hoàng sửng sốt, không thể tin, không dám tin, không có khả năng. Văn Minh Sử là những kẻ đùa bỡn với quỷ tắc, người không hiểu đâu. Đại chủ vương cười một tiếng, tế kiếm trong giây lát đã đâm ra vạn kiếm, thân thể Thiên Nguyên bán hoàng nổ bể ra. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều rung động, toàn bộ thiên uyên giới càng kịch liệt rung chuyển hơn bao giờ hết. Trời lòng đất lở, vòm trời như muốn nứt ra. Thân thể Thiên Nguyên bán hoàng dần dần sụp đổ. Âm tạm mang theo tâm tình không dám tin cũng không cam tâm lẩm bẩm. Người và ai? Hai người các người cùng nhau lừa ta? Là kẻ nào? Ông ta đã bị lừa. Đại chủ vườn chỉ cười hỏi lại chứ không đáp câu hỏi của đối phương. Người cảm thấy kẻ nọ là ai? Hết tập 340. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.